Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1436, muốn trốn tuyệt đối không thể hai. Cocchuyenaudio.com. Sắc mặt của người đàn ông nhanh chóng thay đổi, lời này không thể nói bậy được, chuyện này sao có thể chứ? Sao có thể có loại chuyện này chứ? Tôi cũng chỉ là nghe người khác bàn luận thôi, rốt cuộc như nào tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ tùy tiện nói chơi, ông đừng xem là thật. Liêu Tổng không ngờ người đàn ông trung niên phản ứng lớn như vậy, đều có hơi sững người. Dương Bạc Vệ là con trai ruột của ông cụ Dương, loại tin đồn nhảm này quá hoang đường rồi. Cảm xúc của người đàn ông trung niên còn chưa hoàn toàn che đi, trên mặt còn mang vài phần sửng sốt. Cho dù ông cụ Dương muốn kêu cậu Dương quay về cũng không thể làm đến bước này. Đúng, đúng, tôi cũng cảm thấy tin đồn này không đáng tin, có điều chỉ là không biết cậu Dương liệu có quay về hay không. Liêu Tổng vội chuyển chủ đề, thật ra liên quan đến những tin đồn này, trong lòng Liêu Tổng vẫn có vài phần tin. Dương Bạc Vệ dù sao là ba của cậu Dương, ba mất cậu Dương chắc chắn sẽ trở về nhỉ. Người đàn ông cũng không có tiếp tục chủ đề trước đó, ông ta khi nói lời này, đôi mắt vô thức nhìn ra bên ngoài, khác đi qua đi lại hiện nay đã không ít nhưng vẫn không có nhìn thấy cậu Dương. Ai biết được con người của cậu Dương ông cũng biết. Liêu Tổng bĩu môi, lúc này trong phòng, sắc mặt của ông cụ Dương âm trầm tới mức hơi đáng sợ. Dương Tầm Chiêu sao còn chưa quay về, khách đều đã tới đủ, đứa con trai như nó còn không xuất hiện, như này ra cái gì chứ? Đợi thêm một lát Tầm Chiêu thế nào cũng không thể mặc kệ ba của nó, chuyện lớn như vậy, nó chắc chắn sẽ đến. Bà cụ Dương thấp giọng khuyên, chỉ là bà ta rõ ràng cũng không có quá nhiều tự tin, rõ ràng cũng không thể chắc chắn Dương Tầm Chiêu liệu có đến hay không. Cái đồ khốn nạn, nó đây mà muốn tôi tức chết, ba của nó mất rồi, nó cũng không xuất hiện, nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Ông cụ Dương không có bị xoa dịu, ngược lại càng thêm nóng nảy. Tính khí của Tầm Chiêu ông cũng biết, ông trước tiên đừng sốt ruột, đợi thêm đi. Bà cụ Dương cũng không có cách nào khác, bọn họ một cuộc gọi cũng không gọi cho Dương Dương Tầm, chỉ đem chuyện này thông qua các kênh báo đài truyền ra, nháo to như vậy chính là vì để Tầm Chiêu quay về. Nhưng bây giờ khách khứa đều đến đông như vậy rồi, cái bóng của Dương Tầm Chiêu cũng không có nhìn thấy, trong lòng của bà cụ Dương cũng khẩn trương. Bọn họ tỉ mỉ lên kế hoạch tất cả chuyện này, chính là vì để Tầm Chiêu quay về, bà ta ngay cả con trai cũng hy sinh rồi, bà ta không muốn đến cuối cùng lại trống không. Phải, tính khí của nó tôi rõ nhất, cho nên bà cảm thấy đợi thêm thì nó sẽ đến sao? Ông cụ Dương mặt mày càng khó coi, giọng nói cũng không nhịn được mà nâng cao vài phần. Chúng ta làm nhiều như vậy chính là vì để nó quay về, nhưng nó đến bây giờ còn không lộ mặt, bà nói xem phải làm sao? Đợi thêm một lát nữa, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu nửa tiếng sau nó còn không xuất hiện, chúng ta nghĩ cách khác. Mắt của bà cụ Dương hơi lóe lên, thần sắc thấp thoáng vài phần phức tạp. Cách khác, còn có cách khác sao? Loại tình hình này rồi còn có cách gì nữa? Ông cụ Dương nhìn sang bà cụ Dương, ngược lại bình tĩnh hơn một chút. Cách tự nhiên là có. Bà cụ Dương thầm hít thở một hơi. Mục đích của chúng ta chính là vì để Tầm Chiêu quay về, toàn bộ đều là vì Tầm Chiêu, cho nên chỉ cần kết quả cuối cùng có thể khiến nó quay về là được, chúng ta cũng đều là vì tốt cho nó. Đúng, bà nói đúng, ba còn có cách gì? Cocchuyenaudio.com. Ông cụ Dương không có một chút nghi ngờ về cách của bà cụ Dương, nhanh chóng gật đầu. Sự việc hiện nay đã tới bước này, ép một lần là ép hai lần cũng là ép. Mắt của bà cụ Dương tối lại, hình như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Bây giờ Dương Bạc Vệ đều vì chuyện này mà hy sinh rồi, chúng ta tự nhiên không thể từ bỏ. Bà cụ Dương cố gắng mượn cớ cho mình, cho nên rốt cuộc là cách gì? Ông cụ Dương không nhịn được mà truy hỏi một câu. Bây giờ Dương Bạc Vệ mất, Tầm Chiêu là con trai lại không có xuất hiện, nếu chuyện này đăng lên báo tôi lại cho người khác thêm thắt vào, đến lúc đó nhất định có thể khiến nó quay về. Mắt của bà cụ Dương hơi nheo lại, vụt qua vài phần quyết tuyệt. Ông cụ Dương sững người, không biết là nhất thời chưa có hoàn hồn, hay là bị cách này của bà cụ Dương dọa rồi, nhất thời không có nói chuyện. Làm như này, đối với Tầm Chiêu, lát sau, ông cụ Dương mới lên tiếng lần nữa, giọng nói rõ ràng trầm thấp hơn vài phần. Ông cụ Dương đã lăn lộn hơn nửa đời trên thương trường, ông ta đương nhiên rất rõ cách mà bà cụ Dương nói đến lúc đó sẽ có kết quả như nào. Bây giờ tuy Dương Tầm Chiêu còn chưa quay về, khách đến nhà họ Dương cũng đều biết chuyện này, nhưng những người đó đều sẽ không nói bậy, cho dù nói, cũng chỉ sẽ nhỏ giọng bàn luận trong tối, nói rồi thì cũng thôi. Ngôn tình hài, nhưng nếu như cố ý đưa chuyện này lên báo, hơn nữa còn là sau khi cố ý thêm thắt, nếu thật sự là như vậy, Tầm Chiêu chắc chắn sẽ bị mắng rất thảm, chỉ sợ có thể bị nước bọt của người khác nhấn chìm chết. Trong chuyện lần trước, ông cụ Dương đã biết sức sát thương của cộng đồng mạng. Ông là muốn nói như này đối với Tầm Chiêu không tốt. Bà cụ Dương cắt ngang lời của ông ta. tôi cũng biết như này sẽ ảnh hưởng không tốt tới Tầm Chiêu, nhưng chúng ta bây giờ không có cách gì khác rồi, nếu chuyện lần này không thể khiến nó quay về, vậy thì chúng ta sau này càng không thể khiến nó quay về nữa rồi. Sắc mặt của ông cụ Dương hơi thay đổi, phải, nếu chuyện này không thể khiến Dương Tầm Chiêu quay về, vậy chuyện khác càng không thể. Ông bây giờ tuổi tác đã cao, bạc vệ không còn rồi, Tầm Trung lại vô tích sự, nếu Tầm Chiêu không quay về, nhà họ Dương chúng ta phải làm sao? Dương thị phải làm sao? Còn cả những sản nghiệp của Tầm Chiêu ở bên ngoài, đó cũng là của nhà họ Dương chúng ta, cho nên Tầm Chiêu bắt buộc phải quay về. Bà cụ Dương sống với ông cụ Dương nhiều năm như vậy, bà ta hiểu ông cụ Dương nhất, cho bên bà ta rất rõ khuyên ông cụ Dương thế nào. Đúng, bà nói đúng, Tầm Chiêu bắt buộc phải quay về. Ông cụ Dương thầm hít thở một hơi, trong mắt cũng nhiều thêm vài phần quả quyết. Bắt buộc phải quay về, cách của chúng ta có thể không quá tốt nhưng tâm ý của tôi đều là tốt. Bà cụ Dương tiếp tục cố gắng tìm cớ cho mình. Mục đích cuối cùng của chúng ta đều là vì tốt cho nó, nhà họ Dương là của nó, Dương thị cũng đều là của nó, những cái này đều là chúng ta để lại cho nó, hai chúng ta tuổi tác đã cao rồi, cũng sống không được mấy năm nữa. Ông cụ Dương gật đầu, đúng, chúng ta đều là vì tốt cho nó, Dương thị đều là để lại cho nó. Vậy tôi cho người đi chuẩn bị, bà cụ Dương thấy ông cụ Dương đáp ứng thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu nửa tiếng sau Tầm Chiêu còn không trở về thì tôi để phóng viên tung tin tức. Hôm nay mời cả phóng viên đến sao? Ông cụ Dương hơi sững ra truy hỏi một câu. Gocchuyenaudio.com không có cố tình mời, nhưng phóng viên nhận được tin tức đã tới, có hai nhà là thường xuyên hợp tác với chúng ta, để bọn họ đến làm chuyện này là thích hợp nhất. Cẩn thận một chút, đừng bị người ta bắt thóp. Ông cụ Dương mím khóe môi. Liên quan đến chuyện bạc vệ qua đời, bên ngoài bây giờ có một số lời đồn không hay lắm, cho nên không thể làm loạn nữa. Mắt của ông cụ Dương tối lại, thấp thoáng có chút câu quạnh. Tôi biết làm như nào. Bà cụ Dương tự nhiên hiểu sự lo lắng của ông cụ Dương, có điều chuyện như này bà cụ Dương đã làm không chỉ một lần, kinh nghiệm rất phong phú, tự nhiên không thể để lại vết tích gì. Ông cụ Dương đối với sự cố gắng của bà cụ Dương là rất tin tưởng, cho nên không có nói gì thêm nữa, chỉ là ông ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, cô công chúa đó của quỷ vực Chi Thành, bà không phải đã nói với cô ta rồi sao, cô ta không phải nói muốn tới sao? Công chúa của quỷ vực Chi Thành nói sẽ tới, liên quan tới cô ta tôi ngược lại không lo lắng, cô ta nói sẽ chắc chắn đến, bản thân cô ta muốn gả cho Tầm Chiêu của chúng ta tạo cho cô ta cơ hội, cô ta tự nhiên sẽ nắm chắc. Nhắc đến chuyện này bà cụ Dương rõ ràng rất có lòng tin, thật ra bà cụ Dương đối với Trình Nhu Nhu không hài lòng, Trình Nhu Nhu quá nhỏ mọn hơn nữa quá ngốc, nhưng Trình Nhu Nhu là công chúa của quỷ vực Chi Thành, chỉ đơn giản dựa vào một thân phận này của Trình Nhu Nhu mấy cái chứng tật gì khác đều có thể cho qua. Mấu chốt nhất hiện nay chính là muốn khiến Tầm Chiêu quay về, chỉ có Tầm Chiêu quay về kế hoạch của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành, nếu không cho dù công chúa của quỷ vực Chi Thành đến cũng không có tác dụng. Bà cụ Dương rõ ràng đã lên kế hoạch sự việc xong hết rồi, những cái khác bà ta đều rất có lòng tin, chỉ đợi Tầm Chiêu quay về. Ông cụ Dương cũng biết kế hoạch của bà cụ Dương, cho nên lúc này ông ta không có nói gì nhiều, chỉ khẽ đáp một tiếng. Bọn họ đã lên kế hoạch hết cho tất cả mọi chuyện rồi, chỉ cần Dương Tầm Chiêu trở về cách chương.